Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 630. Kinh khủng thế giới. Một cái truyền thuyết là di tích không gian đặc thù bên trong. Trần Nam tràn ngập mờ mịt. Chẳng lẽ bản thân tìm lâu như vậy đệ tam giới sai? Tựa hồ là nhìn ra Trần Nam cảm xúc biến hóa. Lão nhân coi mộ, nghi hoặc nói ra. Tiểu tử, nghe lão nhân ra một lời khuyên. Tuyệt đối không nên đi đệ tam giới. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Có thể rõ ràng cảm nhận được lão nhân coi mộ trong lời nói sợ hãi. Bất quá tuy là như vậy vẫn như cũ hỏi. Tiền bối có thể nói với ta nói thứ trong tam giới tình huống. Thế nào mới có thể tiến nhập? Nghe nói lời này lão nhân coi mộ cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Hiện tại đệ tam trong giới hạn chắc hẳn đã là đánh long trời lở đất. Ma chủ đang cùng cường đại Tây Phương chủ thần chiến đấu túi bụi. Ngay cả ta thấy được như vậy. Đại chiến đều là sợ hãi. Thật vất vả tìm được không tập rời đi. Người khác tìm phiền phức tiến nhập thụ ngược đãi. Chỗ ấy căn bản là không phải là người ngốc địa phương. Đối với cái này cũng là nghi hoặc hỏi. Đại chiến liền đại chiến. Chỉ cần không tham dự là có thể. Người nói thế nào như vậy nghiêm trọng. 18 hừ. Tiểu tử ngươi nghe tốt. Đệ tam giới từ xưa đến nay liền là thiên giai cao thủ trục xuất. Ở trong đó năng lượng cực kỳ hiếm hoi. Đơn giản liền giống địa ngục một loại. Cực kỳ hiểm ác, mà còn tại thứ trong tam giới cũng là bắt nhốt một chút cực kỳ đặc thù nhân vật. Liền như là năm đó vô thiên ngày nói tới một loại. Mà chủ tập hợp nhiều cường giả như vậy, liền là tại chữa trị cái gì? Nghe vậy gật gật đầu. Lần nữa hỏi, tiền bối nhưng có nghe được liên quan tới gia phụ tin tức? Đối với cái này lão nhân coi mộ thì là lay lay đầu. Cũng là kỳ quái, tại ta tiến nhập đệ tam giới sau. Trần Chiến phảng phất biến mất một loại. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tin tức. Không chờ mình nói cái gì lão nhân coi mộ liền là. Lần nữa nói ra. Đi thôi. Mang ngươi đi một nơi. Chợt vung tay lên. Cuồng bạo không gian bị xé nứt. Trước mắt quang mang trong ánh lấp lánh. Xuất hiện một tòa to lớn không gian chi môn xúc lập. Phụ thân. Ta từ bên trong cảm nhận được mẫu thân khí tức. Thái hư trong không gian tiểu gia hỏa lần nữa lên tiếng. Cái gì? Khả nhi thế mà trong này. Kinh hô một tiếng. Nhìn qua lão nhân coi mộ hỏi. Tiền bối. Cái này tòa không gian chi môn phía sau thông hướng nơi nào? Lão nhân coi mộ nhìn chằm chằm không gian chi môn. Trong ánh mắt lướt qua một cái kiêng kỵ xẹt qua. Đệ lục giới. Lời này vừa ra. Trần Nam con ngươi co rụt lại. Đệ lục giới a. Truyền thuyết đệ lục giới bên trong cường giả như mây. Hoàn toàn vượt qua cái khác tất cả trong thế giới. Ở bên trong thiên giai cao thủ cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ tính mạng. Không nghĩ tới mộng khả nhi thế mà tiến vào đệ lục giới bên trong. Thế nào? Có người ở đệ lục trong giới hạn sao? Lão nhân coi mộ hỏi. Ân, người thân nhất. Lão nhân coi mộ nghe vậy. Trong ánh mắt tinh quang xẹt qua. Đã như vậy nói. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Mình thì là nghi hoặc nhìn xem hắn. Đem đệ lục giới cùng đệ tam giới thông đạo sát nhập. Sau đó nếu như ngươi không muốn tiến nhập đệ tam giới nói. Liền có thể từ bên trong chuyển mà tiến nhập đệ lục trong giới hạn. Đã như vậy vậy thì phiền toái tiền bối. Nghe nói Trần Nam lời nói. Lão nhân coi mộ khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới tại mình nói ra đệ tam giới tình huống sau. Trần Nam thế mà còn nghĩ tiến nhập đệ tam giới. Do dự phía dưới hỏi. Ngươi xác định sao? Nếu như ngươi tiến nhập đệ tam giới nói. Sẽ tuyệt đối nguy hiểm. Ân, tiền bối. Bắt đầu đi. Ai? Vậy được. Tiếp theo tới lão nhân coi mộ liền là hơi làm điều tức. Liền bắt đầu tiến hành lần này cự đại không gian liên tiếp thủ đoạn nghịch thiên. Thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu thời gian. Tại thiên địa biến ảo giữa, năng lượng thổ lộ, lão nhân coi mộ rốt cuộc là đem lưỡng giới không gian liên tiếp. Tại thiên khung phía dưới có hai tòa không gian chi môn. Trong đó một tòa chính là thông hướng đệ lục giới. Một tòa khác tự nhiên là đệ tam giới. nhìn qua thông hướng đệ tam giới không gian chi môn. Trần Nam hít sâu một hơi, chợt đem khiến thái hư không gian bên trong hai thằng nhóc ra tới. Theo sau nhìn qua chiêm đài nói ra, chiếu cố tốt bọn họ. Chiêm đài y nguyên là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Khẽ vuốt cằm, hai thằng nhóc tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Nhìn qua bầy na muốn nói lại thôi. Đối với cái này Trần Nam mỉm cười. Chờ ta trở lại, thanh âm rơi thôi. Hướng về phía lão nhân coi mộ liền ôm quyền. Liền là không chần chờ chút nào. Bàn chân lại bước lên. Tiến nhập thông hướng đệ tam giới không gian chi môn. Ai, tiểu tử này. Lão nhân coi mộ bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Lần nữa dũng động năng lượng. Đem hai cái không gian chi môn trực tiếp liên tiếp. Thứ trong tam giới. Trần Nam rơi xuống liền là cảm giác có chút không thích ứng. Giữa thiên địa phát ra năng lượng quả nhiên là cực kỳ đạm bạc. Liếc nhìn bốn phía cũng là phát hiện. Thiên khung làm mực sắc. Bên trong làm cực kỳ bao la. Đồng thời còn có một cỗ tiên cổ thương tang khí đập vào mặt mà tới. Giống. Liền tại Trần Nam dò xét đệ tam giới thời điểm. Một đạo cự giống thanh âm kinh thiên động địa. Đinh tai nhức óc. Ầm vang. Phía trước phảng phất một tòa to lớn ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Rơi ầm ầm đại địa phía trên. Trần Nam chăm chú nhìn lại hơi kinh ngạc. Phía trước căn bản là không phải là cái gì ngọn núi. Mà là một mực khổng lồ cự thú. Toàn thân che kín lân phiến. Thân thể có chút cùng loại lão hổ. Nhưng là cực kỳ khổng lồ. Đúng lúc này. Cái này chỉ khổng lồ cự thú trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Hướng Trần Nam bắn tới. Trần Nam thấy thế không có chút nào hốt hoảng. Đại thủ nhô ra. Biến thành đại đao. Lăng thiên vung xuống. Chỉ một thoáng thiên hôn địa ám. Đáng sợ khí tức từ Trần Nam toàn thân bạo phát mà ra. Che khuất bầu trời giữa. Một đạo chỉ ít ngàn trượng đại tiểu quang mang hướng cái này lao nhanh mà tới cự thú đánh xuống. Chanh. Chói tai giống như tiếng vang bạo phát. Ánh lửa văng khắp nơi. Ngàn trượng quang mang mang theo uy lực đáng sợ trùng điệp 140 cùng đụng vào nhau. Ngay sau đó Trần Nam hơi kinh ngạc. Cái này cự thú tại tiếp nhận bản thân như vậy một kích phía dưới thế mà không có có mục đích bên. Trong bị chém thành hai khúc tình huống. Ngược lại thời điểm chấn động một cái. Hướng hậu phương bắn tới. Nên biết nói bản thân thế nhưng là thiên giai cấp bậc cao thủ. Đối phó một cái cự thú thế mà không có thể đem hắn chém giết. Quả thực có chút kỳ quái. Nơi xa cự thú tựa hồ tại Trần Nam một kích này phía dưới phẫn nộ lên tới. Đột nhiên ngưỡng thiên gào thét. Khí tức chợt tăng. Lao nhanh mà ra. Những nơi đi qua đại địa không ngừng run rẩy. Ngay cả không gian đều là mơ hồ có loại muốn vỡ vụn dấu hiệu. Như thế thân thể. Hoàn toàn liền là một tòa nhanh chóng di động ngọn núi. Cực kỳ khủng bố. Thấy được lần nữa nổ bắn ra mà tới cự thú. Trần Nam hít sâu một hơi. Toàn thân năng lượng bạo động. Sôi trào. Vẻn vẹn một cái cự thú đều có thể bạo phát ra như vậy uy năng. Cái này đệ tam giới quả nhiên không thông thường. Chanh, suy nghĩ qua thôi. Ngập trời sát khí trong nháy mắt sập đằng. Ngay sau đó tại Trần Nam trong tay phương thiên họa kích xuất hiện. Trần Nam cầm trong tay phương thiên họa kích. Hướng cái này cự thú ầm vang chém xuống. Đông, tiếng vang bạo phát. Tại phương thiên họa kích phía trên. Tia sáng chói mắt dũng động. Đồng thời còn có một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa sắc bén khí bộc lộ chợt hiện. Liền tại muốn cùng cự thú va chạm thời điểm. Cự thú tựa hồ nhận biết ra khí tức nguy hiểm. Toàn thân phát ra ra uy thế lần nữa tăng vọt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.